Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, giả đi, khẳng định là mông, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Ngoặc kép, người vây xem nghị luận sôi nổi, Tôn Di Đức không nói gì, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt thay đổi. Nếu Liễu Tịch không có nói câu nói kia, hắn còn khả năng cho rằng Liễu Tịch là mông. Nhưng Liễu Tịch minh xác nói nàng là dọc theo cục đá hoa văn thiết, vậy không thể dùng vận khí tới giải thích, chỉ có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng mà một cái bất mãn 20 tuổi thiếu nữ, nơi nào tới quyết đoán cùng tinh vi thủ pháp, dám to gan như vậy cắt nguyên thạch. Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, chậm một chút, ngươi như vậy thiết, làm lòng ta hơi sợ. Âm âm buông ra Liễu Tịch tay, vẫn cứ lo lắng nói, tổng không thể giống hắn như vậy, sát đi, sát đến hướng đông cũng chưa chắc sát xong. Liễu Tịch chỉ Lý Đức Thuận, mọi người theo tay nàng chỉ xem qua đi, tức khắc đều hết chỗ nói rồi. Chỉ thấy Lý Đức Thuận cầm một khối giấy giáp, đang ở cẩn thận sát nguyên thạch thượng một khối móng tay đại nhô lên. Nhìn hắn bộ dáng, phỏng chừng phải dùng giấy giáp đem kia một tiểu khối nhô lên ma bình mới bỏ qua. Nếu là ngày thường, đại gia sẽ cảm thấy thực bình thường, nên như thế, nhưng là đối lập Liễu Tịch đao to búa lớn động tác sau. Lý Đức Thuận nguyên bản thực bình thường động tác, tức khắc trở nên vô cùng đáng khinh cùng keo kiệt. Liễu Tịch giơ lên trong tay cắt đao, xoát một chút, một khối thạch ra lại rớt xuống dưới. Mọi người nghe được thanh âm quay đầu tới, Liễu Tịch đã lại thiết hạ 3 tầng thạch ra. Nàng vây quanh một người cao nguyên thạch chuyển động, trong tay cắt đao nhanh chóng ở nguyên thạch bất đồng tước. Đi xong một vòng, nguyên thạch đã nhỏ hơn phân nửa, nhưng vẫn cứ không có lộ ra chút nào ngọc chất. Mọi người không khỏi thở dài một tiếng, này tảng đá không được a, đều cắt hơn phân nửa, lại một chút ngọc chất đều không có, hơn phân nửa muốn mệt. Liễu Tịch lại lần nữa vây quanh nguyên thạch xoay lên, lại cắt một vòng. Nguyên thạch chỉ còn lại có bóng rổ lớn nhỏ, vẫn là không có nhìn thấy ngọc chất. Mọi người nghị luận thanh càng lúc càng lớn, thực rõ ràng đối này tảng đá đã không ôm hy vọng. Âm âm liên tục thở dài, cũng cảm thấy không diễn. Liễu Tịch trên mặt không có chút nào nhụt chí, thần sắc dần dần nghiêm túc lên, chỉ còn lại có cuối cùng 2 tầng thạch ra. Không thể lại không chút để ý, xoát một tiếng, cắt đao chuẩn xác, cắt bỏ một tầng thạch ra, lộ ra một tầng xương trắng, da xương mù, xương trắng quả nhiên có ngọc. Tiểu tâm a, không thể lại như vậy, cắt xương mù chỉ chính là ngoại da cùng ngọc chất chi gian một tầng dày, mỏng không đợi thứ phong hóa tầng, giống nhau có xương mù. Liền đại biểu nhất định có phỉ thúy. Đối với chung quanh người nghị luận, Liễu Tịch có tai như điếc, chạy bằng điện cắt đao chậm rãi cắt ra nguyên thạch. Lần này Liễu Tịch động tác rất chậm, không giống vừa rồi như vậy nhanh chóng lưu loát. Chung quanh người lực chú ý cũng hoàn toàn tập trung ở nàng đao hạ, ân tĩnh không có một tia thanh âm ni xương mù chất bị cắt ra. Một mạt pha lê trong suốt ngọc chất từ lề sách chỗ hiện ra ở mọi người trước mặt. A, pha lê loại, nhìn thế nước, tuyệt đối a hóa, thế nhưng là pha lê loại. Đây là lão chàng đi pha lê loại a, tinh viên tinh mịn. Tính chất thuần tịnh, quang hạ trong suốt, thượng phẩm a. Liễu Tịch mới vừa hết thảy khai, một đám người gấp không chờ nổi vây quanh đi lên. Sôi nổi móc ra đèn pin chiếu lên, một vị lão nhân ngồi xổm nguyên thạch trước quan sát trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy đối Liễu Tịch nói, vị tiểu thư này, này khối nửa giải thạch Ta ra 800 vạn mua tới. Thế nào? Ta ra 850 vạn. Một vị khác ăn mặc màu xanh nhạt âu phục trung niên nhân ngắt lời nói. Hai vị này đều là ngọc thạch châu báu hành lão bản. Mua đến tự nhiên là vì gia công thành trang sức bán ra. Bởi vì là nửa giải thạch. Bên trong ngọc thạch lớn nhỏ cùng tình huống còn không rõ ràng. Bởi vậy giá cả tương đối tới nói tương đối tiện nghi. Lúc này mua tới, lợi nhuận cực đại, nếu là toàn bộ giải khai, bên trong phỉ thúy khổ người đại, loại tủy đủ, chất hảo, tiêu phí giá ít nhất muốn nhiều ra vài lần. Tương phản, nếu là bên trong phỉ thúy có vết dạn, có tạp chất cùng phiêu nhữ, thậm chí chỉ có hơi mỏng một tầng, vậy không đáng giá tiền. Một đao nghèo, một đao phú, nói chính là đạo lý này. Như vậy, cắt ra một nửa cục đá, nếu lại tiết một đao, hoặc là giá trị tăng trưởng vài lần, hoặc là không đáng một đồng. Bởi vậy đánh cuộc nửa giải thạch, cũng là khảo nghiệm người mua cùng bán ra dũng khí cùng ánh mắt. Còn có quyết đoán, hai vị tiên sinh, này đó cục đá còn không nhất định là ai đâu. Cho nên chờ đánh cuộc lúc sau rồi nói sau, Liệu Tịch nhàn nhạt đáp lại nói. Hai người chỉ có thể thở dài một tiếng, nhìn đến Liệu Tịch cắt đao dọc theo ngọc chất chậm rãi thiết hạ. Tâm đều nhắc tới tới, như thế nào còn dùng cắt đao a? Lúc này phải dùng giấy ráp hoặc là mài rũa cơ một chút ma mới đúng vậy. Nhưng bọn hắn lo lắng là dư thừa. Liễu Tịch thiết xuống dưới chỉ có phong hóa tầng, không có thương tổn đến một tia ngọc chất, mà lề sách chỗ, lộ ra tinh oánh dịch thấu pha lê thuần tịnh ngọc chất. Thật lớn một khối pha lê loại, cắt ra một nửa, cư nhiên không có nửa điểm tạp chất. Cái này kiếm lớn a, liền tính bên trong ngọc thạch không được, chỉ bằng vào lộ ra tới pha lê loại. Ít nhất 2000 vạn. Không chạy. Mọi người hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Liễu Tịch giải ra tới pha lê loại phỉ thúy. Ánh mắt lại hâm mộ lại lửa nóng. Thật nhiều người đấm ngực dậm chân liên tục thở dài. Như thế nào chính mình lúc trước liền không tuyển này một cục đá đâu. Nghị luật thanh truyền vào Lý Đức Thuận trong tay. Hắn ngừng tay động tác. Quay đầu nhìn lại đây. Sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Cư nhiên thật sự khai ra phỉ thúy. Vẫn là lớn như vậy một khối thượng phẩm pha lê loại. Này cứt chó vận. Lý Đức Thuận cắn chặt răng, áp xuống trong lòng bực bội. Nơi này gia ngọc tỷ lệ không thấp, cho nên mới có thể hấp dẫn bọn họ này đó chân chính người thạo nghề. Hắn cho rằng Liệu Tịch cứt chó vận hảo, đụng vào một khối cũng chẳng có gì lạ. Đổ thạch chung quy vẫn là muốn dựa thực lực cùng ánh mắt. Lý Đức Thuận cũng nhanh hơn tiến độ, dùng mài rũa cơ đem trong tay nguyên thạch sắc ngoài trà sáng, lộ ra một mạt oánh oánh màu xanh biếc. Ha ha, xuất lục Lý Đức Thuận nhịn không được vui sướng cười ra tiếng tới, đem những người khác ánh mắt sôi nổi hấp dẫn lại đây. Chương 237 gian lận, nhất định là gian lận, thật sự xuất lục lão Lý lúc này vận khí không tồi a. Nhìn này màu xanh biếc ở nửa trong suốt cùng không trong suốt chi gian. Sắc nùng tiếu, tiên màu lam đen, nếu là ta không nhìn lầm nói, đây là màu trà xanh sắc, từ khai ra tới trên mặt xem, tính chất tinh tế. Không có bất luận cái gì tạp chất. Đây là thượng phẩm money vừa rồi ý đồ mua Liễu Tịch vì thế lão nhân. Lại lấy ra tay đèn pin đối với Lý Đức Thuận khai ra tới Ngọc Thạch giám định một phen. Bình luận, ha ha, lão Trương ngươi pháp nhãn vô kém. Chính là màu trà xanh. Như vậy thông thấu màu trà xanh, ta đời này cũng chưa thấy qua mấy khối. Lý Đức Thuận cười lớn nói, đắc ý nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch vừa rồi vận khí bạo lều khai ra pha lê loại, vẫn là thượng phẩm pha lê loại, làm hắn cũng có chút khẩn trương. Đổ Thạch liền cùng mua xổ số giống nhau, cũng không phải nói ngươi thật tinh mắt, có kinh nghiệm, có năng lực là có thể thắng. Rất nhiều tân nhân lần đầu tiên chơi liền khả năng khai ra cực phẩm phỉ thúy, mà rất nhiều ở Đổ Thạch thượng chơi cả đời người, cả đời khai ra tới phỉ thúy còn không có nhân ra một lần khai ra tới đáng giá. Cũng may hắn cũng khai ra tới một khối hảo ngọc, tuy rằng là trà lục, bất quá loại thủy hảo, sắc nùng, cũng coi như là một khối thượng phẩm, miễn cưỡng cùng Liễu Tịch pha lê loại giá trị tương đương. Liễu Tịch ánh mắt ở Lý Đức Thuận khai ra tới ngọc thạch thượng chỉ xoay một chút, liền dừng ở Lý Đức Thuận trên mặt, trong ánh mắt chứa đầy nỗ lực cùng khen ngợi, phảng phất một vị cơ trí hiền lành lão sư nhìn bướng bỉnh học sinh khảo thí đạt tiêu chuẩn một lần, rất là vui mừng bộ dáng. Không tồi, ngươi chọn lựa này tảng đá thực hảo, bất quá muốn giới kiêu giới táo, tiếp tục cố lên. Phúc âm âm nhịn không được phun cười ra tiếng. Những người khác sắc mặt cũng trở nên vô cùng quái dị. Lý Đức Thuận đắc ý biểu tình cứng đờ, ngay sau đó khí ra mặt tím trướng, thiếu chút nữa bị Liễu Tịch khí dậm chân. Trên thực tế Liễu Tịch là thiệt tình khích lệ Lý Đức Thuận. Nguyên nhân sao? Lý Đức Thuận tuyển cục đá đều là của nàng, đương nhiên khai ra tới ngọc càng đáng giá càng tốt. Nàng mấy đao đi xuống, nguyên thạch phong hòa tầng đã bị hoàn toàn chóc, lộ ra mâm hình dạng lớn nhỏ ngọc thạch. Khó được chính là chỉnh khối ngọc thạch bên trong tạp chất không nhiều lắm, gần như 70% là trong suốt pha lê loại. Chỉnh khối phỉ thúy ước chừng có 6 cái vòng vị, có thể chế tạo 3 bộ giá trị ngẩng cao vòng ngọc. Mặt khác toái liêu cũng có thể ma chế ít nhất 8-9 giới mặt, lại là một bút thật lớn thu vào. Đương nhiên cũng có thể thỉnh tạo hình đại sư đem chỉnh khối ngọc thạch tạo hình thành một bộ mâm ngọc vật trang trí, bởi vì mâm ngọc khó được, giá trị bước đầu phỏng chừng có thể chụp đến 8.000 vạn trở lên. Dựa theo ngọc thạch hành giá cả tới nói, Liễu Tịch đánh cuộc ra tới này khối phỉ thúy giá trị ở 5.000 vạn trở lên, không sai biệt lắm cũng đủ triệt tiêu nàng tuyển 12 khối ngọc thạch giá cả. Lý Đức Thuận nơi nào có can đảm giống Liễu Tịch như vậy giải thạch, liền tính hắn có cái này can đảm, cũng không có Liễu Tịch loại này đắn đo chuẩn xác, không có lầm thủ pháp, chỉ có thể chậm rãi dùng ma cơ chậm rãi ma. Liễu Tịch đã bắt đầu giải đệ nhị tảng đá. Này tảng đá chỉ có đầu người lớn nhỏ, là một khối khai xưởng khẩu nguyên thạch. Từ xưởng khẩu lộ ra tới ngọc chất xem, là một khối xanh lá cây loại, nhan sắc nhìn qua không tồi, lại cũng chỉ có thể xem như một khối chất lượng thường phỉ thúy. Nàng sở dĩ lựa chọn này tảng đá, lúc ấy là bởi vì xưởng khẩu chỗ xanh lá cây loại chỉ thuộc về thiếu bộ phận, bên trong có 8 phần băng loại phỉ thúy bị cục đá bao vây lấy. Cởi bỏ lúc sau, quả nhiên là một ngọc hai sắc, xanh lá cây sắc chỉ chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận, tuyệt đại bộ phận phỉ thúy thuộc về băng loại. Khai ra tới lúc sau, làm theo dẫn tới mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục. Lớn như vậy một khối băng loại ngọc thạch, giá trị 300 vạn không chạy. Lý Đức Thuận còn ở chậm gì gì giải đệ nhất tảng đá. Nghe được mọi người kinh ngạc cảm thán, chăm vội chung quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc trong lòng khẩn trương. Nha đầu này như thế nào tốt như vậy vận khí. Liễu Tịch tuyển thạch thời điểm, hắn chính là chính mắt thấy, quả thực chính là tùy tâm sở dục lung tung tuyển, khai ra một khối có thể nói vận khí bạo lều, khai ra hai khối, cái này vận khí chính là nghịch thiên, không xong. Lý Đức Thuận kinh hãi, vội vàng cúi đầu đi xem trong tay ngọc thạch. Vừa rồi hắn tâm thần khiếp sợ hạ, trong tay cái rũa dùng sức quá mạnh, Phỉ Thúy thượng một cái tiểu phùng tức khắc vỡ ra thành một cái đại phùng. Ai nha, tên kia họ Trương lão nhân liên tục dậm chân, đáng tiếc thở dài, lão Lý à, ngươi này một đao đi xuống, giá trực tiếp chém eo a. Đáng tiếc Lý Đức hài lòng cũng ở đổ máu. Lớn như vậy một khối màu trà xanh loại, nếu là bảo trì hoàn chỉnh, liền có thể thực tốt quy hoạch trang sức vị trí, thậm chí có thể tạo hình thành đại hình vật trang trí. Hiện giờ một cái một khe lớn, trực tiếp phá hủy chỉnh thể, thật nhiều trang sức vị cũng tùy theo biến mất, giá trị nhanh chóng co lại một nửa. Mọi người quay đầu đi theo thở dài liên tục, trong mắt lại có vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Nguyện người nghèo không muốn người phú, hy vọng người khác xui xẻo chính mình may mắn. Đây là đại đa số người ý tưởng. Liễu Tịch cười cười, đối với Lý Đức Thuận giải hỏng rồi Phỉ Thúy, nàng cũng không để ý. Phỉ Thúy xong không hoàn chỉnh đối nàng tới nói thiệt tình không sao cả. Nàng dơ lên chạy bằng điện cắt đao, lại bắt đầu giải đệ tam khối. Đệ tam khối đương nhiên lại một lần ra ngọc, loại thủy là băng gạo nếp loại, hình dạng lớn nhỏ như tam tiết trúc tiết liền ở bên nhau. Đây là thiên nhiên ngọc trúc vật trang trí tài liệu, khả ngộ bất khả cầu. Đệ tứ khối còn lại là một khối thúy ti loại, màu xanh biếc tươi đẹp, sắc hình trình điều trạng, thuộc về trung gia hoa thứ Phỉ Thúy. Hết chương.